Tiên ma đồng tu, chương 2893, cửu cung mê trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Hơn nữa có một tầng nhàn nhạt tựa như nước gợn giống nhau màn sáng. Bao phủ tại cửa động. Có lá gan đại đệ tử. Đem thân thể thăm qua nhàn nhạt màn nước. Không có gì nguy hiểm. Tất cả mọi người là lần thứ nhất tiến đến. Ai cũng không có kinh nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất hiện ở tầm bảo nhân sĩ trước mạ ti hình lối rẽ. Xác thực không tốt phân chia. Hai cái lối rẽ hầu như giống nhau như đúc. Không tồn tại lớn nhỏ các loại độ lệch. Lúc trước Hoa Hòa Thượng tìm đến Tần Phong thời điểm. Nơi này không có lớn như vậy. Cũng không có phức tạp như vậy. Hơn nữa có một tầng nhàn nhạt tựa như nước gợn giống nhau màn sáng. Bao phủ tại cửa động. Có lá gan đại đệ tử. Đều là tà thần đám người di dân thiên giới phía sau mấy trăm năm trong thời gian. Tần Phong nhàm chán mở đường đi ra. Đem thân thể thăm qua nhàn nhạt màn nước. Không có gì nguy hiểm. Tất cả mọi người là lần thứ nhất tiến đến. Ai cũng không có kinh nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này đây Ngọc Linh Lung cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người chỉ biết là hư không động phủ vị trí cụ thể. Lúc trước Hoa Hòa Thượng tìm đến Tần Phong thời điểm. Nơi này không có lớn như vậy. Cũng không có phức tạp như vậy. Đối bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt hai cái lối rẽ. Khẳng định có một cái thật sự. Có một cái là giả. Đều là tà thần đám người di dân thiên giới phía sau mấy trăm năm trong thời gian. Tần Phong nhàm chán mở đường đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không cách nào xác định thiệt giả dưới tình huống. Duy nhất phương pháp chính là chia ra hai đường. Trải qua đơn giản thương nghị. Chính ma đệ tử bắt đầu chia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn rất thông minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này đây Ngọc Linh Lung cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người chỉ biết là hư không động phủ vị trí cụ thể. Ví dụ như Thương Vân Môn người. Một nửa đệ tử đi bên trái đường. Một nửa đệ tử đi bên phải đường. Kể từ đó, đối bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt hai cái lối rẽ. Khẳng định có một cái thật sự. Có một cái là giả. Bất luận chân chính bảo tàng địa ở đâu một con đường phần cuối. Đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không cách nào xác định thiệt giả dưới tình huống. Duy nhất phương pháp chính là chia ra hai đường. Môn phái khác đệ tử ý tưởng cũng kém không nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua đơn giản thương nghị. Chính ma đệ tử bắt đầu chia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn rất thông minh. Diệp Tiểu Xuyên như trước dán tại đám người mặt sau cùng. Hắn không có đi can thiệp chính ma chia sách lược. Ví dụ như Thương Vân Môn người. Một nửa đệ tử đi bên trái đường. Một nửa đệ tử đi bên phải đường. Kể từ đó, ở phía sau nhìn xem phía trước hơn 200 người đi về hướng bất đồng thông đạo. Chờ người phía trước đều đi đến. Bất luận chân chính bảo tàng địa ở đâu một con đường phần cuối. Đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Môn phái khác đệ tử ý tưởng cũng kém không nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lưng cõng tiểu thất đi tới chỗ ngã ba. Không có đi vào, liền đứng ở cửa động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên như trước dán tại đám người mặt sau cùng. Hắn không có đi can thiệp chính ma chia sách lược. Lúc trước hắn khoảng cách xa. Không thấy rõ hai cái này lối rẽ. Giờ phút này khoảng cách gần nhìn trong chốc lát. Thò tay thăm qua phong tỏa hàn màn nước. Ở phía sau nhìn xem phía trước hơn 200 người đi về hướng bất đồng thông đạo. chờ người phía trước đều đi đến. Hắn lưng cõng Tiểu Thất đi tới chỗ ngã ba, không có đi vào, liền đứng ở cửa động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong miệng thì thào nói, quả là thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên lưng Tiểu Thất gần thủy lâu đài, Tiểu Thất đã nghe được hắn tự nói. Nói, quả nhiên cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, lúc trước hắn khoảng cách xa, không thấy rõ hai cái này lối rẽ. Giờ phút này khoảng cách gần nhìn trong chốc lát, thò tay thăm qua phong tỏa hàn màn nước. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Chỉ sợ bên trong diện tích, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong miệng thì thào nói, quả là thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với chúng ta tất cả mọi người dự đoán cũng phải lớn hơn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất bĩu môi, nói, trên lưng Tiểu Thất gần thủy lâu đài. Tiểu Thất đã nghe được hắn tự nói. Nói, quả nhiên cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải là gặp đầu lối rẽ ư, ngươi về phần thổi có ở trên trời dưới mặt đất không? Một chỗ hạ hang, có thể lớn đến chạy đi đâu? Đây là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Chỉ sợ bên trong diện tích, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi biết cái gì? Ngươi không nên ép ta nói lời thô tục. Tầng này màn nước, nhìn như bình thường. So với chúng ta tất cả mọi người dự đoán cũng phải lớn hơn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất bĩu môi, nói, nhưng thật ra là hai cái thế giới chỗ giao nhau. Chúng ta bây giờ ở bên ngoài, là ở vào nhân gian. Nếu như xuyên qua tầng này nhàn nhạt màn nước, không phải là gặp đầu lối rẽ ư, ngươi về phần thổi có ở trên trời dưới mặt đất không? Một chỗ hạ hang, có thể lớn đến chạy đi đâu? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi biết cái gì? Ngươi không nên ép ta nói lời thô tục. Tầng này màn nước, nhìn như bình thường. Chúng ta liền chân chính tiến vào hư không động phủ. Phật gia thiền lời nói trong có nói, to như Tu Di Sơn, tiểu như giới tử hạt. Nhưng thật ra là hai cái thế giới chỗ giao nhau. Chúng ta bây giờ ở bên ngoài, là ở vào nhân gian. Nếu như xuyên qua tầng này nhàn nhạt màn nước, không gian bên trong là Tần Phong mình mở trừ ra đến dị không gian. Không ai biết rõ hắn đến cùng đem tòa tiên phủ này mở đường có bao nhiêu. Chúng ta liền chân chính tiến vào hư không động phủ. Phật gia thiền lời nói trong có nói, to như Tu Di Sơn, tiểu như giới tử hạt. Ta đoán chừng nhỏ không được hơn phân nửa là một tòa cực lớn mê cung, nếu không cũng sẽ không đánh xuyên qua không gian hàng rào. Không gian bên trong là Tần Phong mình mở trừ ra đến dị không gian. Không ai biết rõ hắn đến cùng đem tòa tiên phủ này mở đường có bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thoáng chút đăm chiêu, nói, Tiểu Xuyên, ngươi nói là màn nước phía sau thế giới dưới lòng đất, ta đoán chừng nhỏ không được, hơn phân nửa là một tòa cực lớn mê cung, nếu không cũng sẽ không đánh xuyên qua không gian hàng rào. Là tương tự cùng Tu Di giới tử động cùng Ngọc Giản tàng động thế giới, độc lập tại nhân gian bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thoáng chút đăm chiêu, nói, Tiểu Xuyên, ngươi nói là màn nước phía sau thế giới dưới lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, chúng ta đi con đường kia a hát. Diệp Tiểu Xuyên đối bên người Chu Vô Nỗ bĩu môi, là tương tự cùng Tu Di giới tử động cùng Ngọc Giản tàng động thế giới, độc lập tại nhân gian bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói, hỏi hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Vô lúng túng nói, ta cũng không biết a hát. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ngươi cũng biết,

cao cùng một trượng, rộng 8 thước, chu vi trên thạch bích đều sửa chữa thập phần hình thành bóng loáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rộng 8 thước, chu vi trên thạch bích đều sửa chữa thập phần hình thành bóng loáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám người đi không khoái. Trên đường đi không có nhìn thấy dẫn đầu tràn vào đến đám kia chính ma đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên đám người đi không khoái. Trên đường đi không có nhìn thấy dẫn đầu tràn vào đến đám kia chính ma đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên gián thông đạo vách đá biên giới hành tẩu. Để trên lưng tiểu thất hỗ trợ dơ bó đuốc. Diệp Tiểu Xuyên gián thông đạo vách đá biên giới hành tẩu. Để trên lưng tiểu thất hỗ trợ dơ bó đuốc. Đều muốn quan sát hai bên lối đi vách đá trên có không có gì văn tự hoặc là cơ quan. Kết quả cái gì cũng không có. Đều muốn quan sát hai bên lối đi vách đá trên có không có gì văn tự hoặc là cơ quan. Kết quả cái gì cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng tại đây cái lối đi đi vào trong thời gian nửa nén hương. Đã đến phần cuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng tại đây cái lối đi đi vào trong thời gian nửa nén hương. Đã đến phần cuối. Phần cuối có tam điều lối rẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lít nha lít nhích bụi bặm trên mặt đất. Đều là lộn xộn dấu chân. Phần cuối có tam điều lối rẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lít nha lít nhích bụi bặm trên mặt đất. Đều là lộn xộn dấu chân. Đoán chừng phía trước hơn 100 người. Đã chia ba đường tiến nhập cái này tam điều lối rẽ. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói. Ta nói cái gì kia mà. Đoán chừng phía trước hơn 100 người. Đã chia ba đường tiến nhập cái này tam điều lối rẽ. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói. Ta nói cái gì kia mà. Cái này là tổng cộng dưới mặt đất mê cung. Ai còn dám nghi vấn ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê cung này Diệp Tiểu Xuyên bái kiến. Ma giáo thánh điện phía dưới huyền hỏa đàn cửu cung trận mê cung. Cùng trước mắt mê cung thập phần tương tự. Ma giáo huyền hỏa đàn mê cung. Cái này là tổng cộng dưới mặt đất mê cung. Ai còn dám nghi vấn ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê cung này Diệp Tiểu Xuyên bái kiến. Diệp Tiểu Xuyên đã phá giải. Gặp thủy đi trái. Gặp đường đi phải. Hai đổi thứ nhất. Nghịch hướng trái lại. Ma giáo thánh điện phía dưới huyền hỏa đàn cửu cung trận mê cung. Cùng trước mắt mê cung thập phần tương tự. Ma giáo huyền hỏa đàn mê cung. Diệp Tiểu Xuyên đã phá giải. Gặp thủy đi trái. Gặp đường đi phải. Hai đổi thứ nhất. Nghịch hướng trái lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này mê cung. Hầu như cùng ma giáo huyền hỏa đàn cửu cung mê trận không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này mê cung. Hầu như cùng ma giáo huyền hỏa đàn cửu cung mê trận không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu. Bỗng nhiên hiện ra lúc trước phá giải pháp trận lúc, 13 mắt trận hình thành đạo gia thái cực đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này hư không công tử Tần Phong. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu. Bỗng nhiên hiện ra lúc trước phá giải pháp trận lúc, 13 mắt trận hình thành đạo gia thái cực đồ. Hẳn là đạo môn đệ tử. Trước mắt mê cung, rất phù hợp đạo gia tư tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa ra vào thái cực làm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này hư không công tử Tần Phong. Thái cực đồ đằng sau là một cái thông đạo. Sau đó là hai cái. Đến bây giờ là tam điều. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy gặp thủy đi trái. Hẳn là đạo môn đệ tử. Trước mắt mê cung. Rất phù hợp đạo gia tư tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa ra vào thái cực làm đạo.